Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2616, Quy Lai 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nghiêm Tinh Châu ở trong game nhân khí phi thường cao. Người đẹp trai thao tác. Tao, một món lớn nữ phấn. Lên đài ca hát, tiếng vỗ tay như sấm động. Ninh Thư nhìn hắn, há miệng ra. Khiến người ngoài ý chính là Nghiêm Tinh Châu. Ca hát ngoài ý muốn khó nghe. Theo lý thuyết thanh âm không khó nghe, ca hát cũng hẳn là sẽ không khó nghe. Đi nơi nào? Nhưng là hắn ca hát liền không có dẫm tại nhịp thượng. Căn bản cũng không lại một cái giai điệu bên trên. Toàn bộ hành trình xấu hổ. Vốn đang phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại hắn mở miệng sau, lập tức liền dừng lại. Cơ hồ là một loại hành hạ. Đám người cứ như vậy nghe Nghiêm Tinh Châu giới hát. Xong một ca khúc, cuối cùng tiếng vỗ tay cũng là ngoài ý muốn vang dội. Nhiệt, liệt, rốt cuộc hát xong. Nghiêm Tinh Châu còn cười nói tạ. Nói cảm ơn mọi người. Nói người trong nhà, đều không thích hắn ca hát. Ninh Thư ôm thần thú thú bông. Nghiêm Tinh Châu là cái âm si. Bất quá bề ngoài như có chút bản thân cảm giác tốt đẹp. Cảm thấy chính mình, hát êm tai, người trong nhà không hiểu thưởng thức. Nghiêm Tinh Châu xuống đài, ngồi về trên chỗ ngồi, mang theo tươi cười. Trong, con người có lấp lánh điểm điểm quang mang. Liên Tuyết nhìn thấy hắn khí phách phong hoa dáng vẻ. Nói, người hát rất khá, nghe, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không? Quy Lai, người đừng cho tiểu tử này mặt, mũi, hắn chỗ nào hát thật tốt nghe. Ngữ khí rất không khách khí. Ngũ âm không được đầy đủ Nghiêm Tinh Châu có một ngày cũng có thể bị người khích lệ hát thật tốt. Quy Lai là điếc sao? Liên Tuyết trực tiếp. Ta cảm thấy êm tai liền êm tai. Ta thưởng thức trình độ với các ngươi không giống nhau lắm. Nghiêm Tinh Châu xoay đầu lại hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi cảm thấy ta hát đến thế nào? Ninh Thư trực tiếp nói. Chẳng ra sao cả. Không dễ nghe. Phải không? Ta mẹ cũng là nói như vậy. Nghiêm Tinh Châu nói. Liên Tuyết, em gái ngươi a, nàng phía trước mới nói êm tai. Đằng sau Nghiêm Tinh Châu mẹ nó liền đánh nàng. Mặt, Đào Tinh nói cái gì chính là cái đó. Nào có dạng này, Ninh Thư cũng có chút không hiểu ra sao. Ngươi hỏi ta đương nhiên nói thật. Tỷ lại không cần lấy lòng ngươi. Bất quá Nghiêm Tinh Châu không có cùng Ninh Thư nói chuyện. Càng không ngừng, giơ cổ tay lên xem biểu. Liên Tuyết hỏi, ngươi còn có cái khác an bài sao? Xem bộ dáng là sốt ruột muốn đi. Nghiêm Tinh Châu lắc đầu. Không có. Ninh Thư cắn ống hút uống nước. Một bàn đồ ăn không ăn. Uống một bụng nước. Nhìn thấy người khác ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu. Thật ghen, tị, ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Trò chơi tụ hội rất náo nhiệt. Có Nghiêm Tinh Châu khó nghe như vậy nghe. Tất cả mọi người kích động muốn lên đài đi biểu diễn một phen. Nghiêm Tinh Châu ca hát khó nghe như vậy đều mê chi tự tin. Bọn họ tối thiểu nhất so Nghiêm Tinh Châu hát êm tai đi. Dù sao tất cả mọi người mê chi tự tin. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không còn chạy lên đi nhảy múa. Nhảy đến thiên hạ, vây quanh Ninh Thư đảo quanh. Nắm lấy Ninh Thư cái ghế lắc lư nha. Tao lãng đến không được. Ninh Thư thật muốn một bàn thịt trực tiếp trừ trên mặt hắn. Tại trên bàn tao, coi như xong. Nắm lấy cái ghế của nàng chơi. Ninh Thư toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt nhìn uống say Thương Sơn Hữu Tỉnh. Danh vi không? Phong tao vô cùng run mông múa. Nhảy xong sau, vểnh lên tay hoa hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu bàn nữ, ta nhảy xem. Được không? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, xấu hổ chết rồi, cùng phát điên đồng dạng. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không? Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhìn thấy thật nhiều người cầm điện thoại, đoán chừng ngày mai tỉnh rượu sau. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không tại diễn đàn game trong nhìn thấy chính mình. Tao lãng kính, thời gian thật dài không dám xuất hiện trong trò chơi đi. Quá tốt rồi. Những trò chơi này trong người sẽ không chỉ bắt lấy nàng đen. Liên Tuyết hít sâu, lại hít sâu, Phi Thường không hiểu rõ Thương Sơn hữu tình. Danh Vi không vì cái gì như vậy thích trêu chọc Đào Tinh. Trong trò chơi, mỗi lần Đào Tinh mất mặt, hắn cười đến khoa trương nhất. Mỗi lần đều đem nàng kêu đến mất mặt. Hiện tại có phải hay không thấy được nàng đẹp, lại tiến tới. Nam nhân đều là loại này chết bộ dáng. Liên Tuyết khinh bỉ nhìn cắn ống hút Ninh Thư. Tên mập chết tiệt thời điểm làm Nghiêm Tinh Châu cùng với nàng kết hôn. Hiện tại giảm cân, có phải hay không? Lại muốn hấp dẫn cả lơ phất phơ Thương Sơn hữu tỉnh Danh Vi không? Đào Tinh rốt cuộc từ đâu tới mị lực? Coi như giảm cân, cũng rất thịt. Chỗ nào đẹp mắt, nơi nào có mị lực, đều mẹ nó mắt mù. Tam ca một bên ăn cái gì, còn muốn nhìn quanh động tĩnh bên này. Có mỹ nữ cùng hắn bắt chuyện, đều không có tâm tư ứng phó. Nhìn thấy có người vây quanh muội tử khiêu vũ, Tam ca mặt đều đen. Mẹ nó, ngay trước em gái của hắn run mông run hông. Lão tử xé ngươi hông. Đào Tinh chính là cái vung so, cũng không biết né tránh sao. Còn nói muốn tìm cái nàng dâu. Liền mẹ nó quan tâm Đào Tinh sự tình. Đào Tinh mẹ nó chính là đến đòi nợ. Thương Sơn có giếng tên là hữu danh vô thực choáng hoa mắt đi nhà vệ sinh. Tam ca lập tức đi cùng. Từ phía sau lưng đối hắn chính là một chân. Trực tiếp đem Thương Sơn hữu tỉnh Danh Vi không đá vào nhà vệ sinh trên sàn nhà. Nửa ngày không có đứng lên. Thao, ai nha, mẹ nó, ai hạ âm thủ. Tam ca giả bộ như chuyện gì đều không có xảy ra. Trở về đối Ninh Thư nói. Trời không còn sớm, chúng ta về nhà. Được, Ninh Thư cũng cảm thấy cần phải trở về. Dù sao đã trang bức. Trang, xong bức liền chạy. Mỹ tư tư, Thương Sơn có giếng tên là hư danh theo nhà vệ sinh ra tới. Ánh mắt hung ác, nham hiểm quét hình người ở chỗ này. Đầu óc của hắn không rõ ràng. Bị ai đạp không thấy được. Này sẽ xem ai cũng giống như đạp hắn người. Tam ca bị Thương Sơn hữu tỉnh Danh Vi không nhìn chằm chằm. Mặt không đỏ tim, không đập. Người đạp ta, người có bệnh. Ninh Thư lôi kéo Tam ca. Chúng ta đi, không cùng con ma men chấp nhặt. Thương Sơn hữu tỉnh Danh Vi không níu lại Tam ca cánh tay. Đừng đi, có phải hay không là ngươi đạp ta? Nghĩ tới nghĩ lui, người nam nhân này có khả năng nhất bao che cho con, bảo vệ hắn muội muội, không phải liền là vây quanh muội muội nhảy một cái múa sao? Tam ca một mặt vô tội thêm mộng bức, đẩy ra tay của hắn. Ngươi làm gì? Đừng phát rượu điên. Tất cả mọi người là có thân phận, người có tư cách. Lúc này đại gia nhao nhao tới khuyên can. Nghiêm Tinh Châu lôi kéo Thương Sơn hữu tỉnh Danh Vi không, đừng làm rộn, cùng lắm thì trong trò chơi giải quyết, trong trò chơi đánh một trận không có gì không giải quyết được. Người chờ, nhìn ta không trong trò chơi ngược ngươi, gặp một lần giết một lần. Tốt, Tam ca, ha ha, lão tử cùng lắm thì nhiều mua trang bị, đến đua nha, xem ai ngược ai, chuyện này coi như vậy bình ổn lại. Liên Tuyết có hơi thất vọng. Còn tưởng rằng Đào Tinh ca ca cùng Thương Sơn hữu tỉnh Danh Vi không đánh nhau đâu. Đào Tinh cùng Nghiêm Tinh Châu liền rốt cuộc không có khả năng. Ca ca cùng thích người bạn tốt dậy mâu thuẫn. Cũng không tin Nghiêm Tinh Châu sẽ còn thích Đào Tinh. Liên Tuyết nói. Khả năng này là một cái hiểu lầm. Bất quá ta nhìn thấy các người hai người một trước một sau vào nhà vệ sinh. Tam ca híp mắt nhìn Liên Tuyết. Lão tử đi nhà xí ngươi còn chứng kiến. Ngươi nhìn trộm lão tử. Tam ca có loại bị cưỡng ép cho phân cảm giác. Chuyện này đều phải tính như vậy, đều nói ở trong game giải quyết. Ngay trước nhiều người như vậy mặt nàng, nói như vậy là có ý gì? Thua thiệt hắn mỗi ngày cho nàng khen thưởng. Mẹ nó về sau đem tiền ném trong nước cũng không cho nàng. Thương Sơn hữu tỉnh Danh Vi không cũng mẹ nó lúng túng. Tỉnh rượu một nửa, hết chương.